Thập niên 70, cuộc sống gia đình sau khi ly hôn. Chương 28, cây khô nảy mầm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng phía đông lở rơi và đòn tay đều đổi cái mới, bên trên lại lót thân cây cao lương mới, lại bao phủ màu vàng dày dặn, sau đó đắp lên mái ngói mới trên nóc căn phòng phía tây và phòng chính cũng sửa chữa mới, không còn gió lùa mưa rột nữa. Mặc dù vật liệu cửa sổ đổi mới, nhưng là thời tiết ấm áp nên cũng không có gì đáng ngại. Mấu chốt là giường đất đã đắp xong, nồi và bếp cũng xây xong, đồng thời bố trí nồi mới lên. Nồi mới là Trịnh Tất Thần và Nhậm Hướng Thanh khi đi công xã mua hộ Khương Vân, tiền và phiếu kỹ nghệ của Đinh Quế Mai cho. Ngoài nồi mới ra, Trịnh Tất Thần còn mua một miếng da lợn. Khi đó ông Phúc cho nồi bình an, Khương Vân dùng da lợn đốt nồi như vậy nồi không chảy không gì sát, tuổi thọ sử dụng lâu dài. Lúc này một tay ông Phúc cầm bay rãnh, một tay lại xách thắt lưng, đứng ở trong sân ngửa đầu nhìn. Đợi có thời gian, lại sửa sang tường sân một chút thì càng gọn gàng. Vốn dĩ tường sân cũng là kết cấu gạch và đá, sau này làm hoạt động bị phá đi một nửa, bây giờ chỉ có móng tường còn gạch xanh, bên trên là đất vàng, hơn nữa độ cao cũng không đủ, chỉ có thể tạm dùng. Khương Vân cười và nói, như này đã rất tốt rồi, ít nhất không cần ở đầu đường xó chợ, cái khác dần dần hoàn thiện. Hôm nay đã gắn nồi lên, buổi tối nhóm lửa nấu cơm cho mọi người ăn, ông Phúc đừng chê. Ông Phúc tính nói cô vừa chuyển nhà lương thực không đủ đừng làm khổ, nhưng không biết vì sao lời đến bên miệng thì nghĩ đến hôm uống bát canh rau dại kia. Vị ngọt trở lại, khiến ông vẫn nhớ nhung. Khương Vân thấy ông Phúc không từ chối, nói với Trịnh Tất Thần, Nhậm Hướng Thành còn có Tống Chiêm Quốc và Tống Chiêm Quân một tiếng. Trịnh Tất Thần lập tức nói, vậy tôi đi lấy lương thực đến cho cô. Không đợi Khương Vân từ chối, cậu chập choạng chạy đi như bay, trở về chỗ thanh niên tri thức lấy lương thực của mình và Nhậm Hướng Thành qua. Tống Chiêm Quốc thấy thế cũng loạng choạng chạy về nhà lấy lương thực, cậu đến nhà thì chào hỏi mẹ một tiếng, sau đó dùng gáo múc một cân hoa màu quay lại, còn lo Tống Chiêm Quân không biết xấu hổ, cậu gọi. Anh em lấy lương thực cho anh và ông Phúc, chúng ta làm phiền em gái một bữa. Khương Vân biết họ chăm sóc mình, cũng không cự tuyệt nữa, bữa cơm tối nấu nhiều hơn một ít cho họ ăn no nê là được rồi. Cô để Tiểu Hải và Tiểu Hà nhóm lửa, cắt ít rau dại ở cổng và trong sân. Hai hôm trước cô dùng nước giếng đổi nước Linh Tuyền tưới qua, ngày thứ hai thì lớn lên từng mảng lớn, lúc này lớn đến mức vừa to vừa non, rất là đáng mừng. Ngoài ra, Khương Vân chôn mấy củ tỏi, xúc một chút hành tích góp, hạt giống rau hẹ, mới hai ngày đã ló đầu ra, khỏe mạnh trưởng thành ở trong gió xuân se lạnh. Một mảnh đất nuôi gia súc ngoài cửa sân, bởi vì có phân bón ẩm ướt cũng lớn lên không ít rau dại, Khương Vân vẩy nước Linh Tuyền cho chúng, đến nay cũng có thể thu hoạch. Đầu mùa xuân mình không có rau gì, mọi người đều bổ sung rau dại, Khương Vân có Linh Tuyền bên cạnh tưới ra rau dại lớn lên vừa nhanh, cảm giác lại tốt tươi, so với rau nhà người khác ngược lại tiện lợi quá nhiều. Cô cắt một giỏ rau dại, mang về trong sân rửa sạch. Cô quyết định nhóm lửa nấu cho mọi người bữa cơm tươi sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn họ nhà nhà đều ăn hoa màu, ngoài nồi khoai lang luộc, khoai lang sấy khô thì còn là khoai lang mài thành bột cộng thêm bột cây cao lương, bột ngô, bột đậu hỗn hợp làm bánh ngô, điều kiện kém còn phải cộng thêm một nửa rau dại lót dạ. Những loại lương thực tinh khiết này hơn một nửa là không lên men, sau khi làm xong cứng rắn, ăn vào nghẹn, quả thực không phải là mỹ vị. Khương Vân nghĩ trộn làm bột chiên cho mọi người ăn. Bột khuấy là một loại cơm thường ngày của vùng Tây Bắc, thời đại này cũng là cơm cứu mạng, bởi vì cơ thể luôn tăng thêm số lượng hơi nước trong lương thực lại làm món chính lót dạ đảm bảo no. Còn có thể làm chút nước giấm trộn lên ăn, đã làm món chính lót dạ đảm bảo no nê, lại có mùi vị chua cay mặn, được cho là mỹ vị. Cô cho hai anh em dồn sức đun nước sôi, cắt vụn rau dại mới hái rửa sạch sẽ trước, trực tiếp nhúng vào nước sôi một lát, vớt ra ngoài lọc hơi nước khô dự phòng. Sau đó rắc một bó hoa màu vào trong nước sôi, rồi dùng cán khuấy trên mặt đều, không ngừng lặp lại động tác này, cho đến khi bề mặt nước cùng nhau tan ra, càng ngày càng sền sệt, yêu cầu không thể ra sức khuấy đều, cuối cùng bột khuấy còn lại dính nồi. Bột khuấy đựng dự trữ trong chậu sành, cô lại nhanh nhẹn làm nước giấm. Hôm qua Khương Vân cắt rau hẹ và hành tím, tỏi rừng được tưới Linh Tuyền, sau khi cắt vụn thêm muối dùng tay nhào chín ướp ở trong cái hũ nhỏ, mặc dù lúc này vẫn chưa đến hương vị cao nhất nhưng cũng có thể ăn cách chương.